Luân hồi nhạc viên, chương 386, 32.2. Bạo viêm địa ngục. Góc truyện audio.com. Thiếu niên tên là Envy, người nhân tạo, là Hermunculus chế tạo, Hermunculus vì truy cầu hoàn mỹ cùng đạt được trung tâm thủ hạ. Đem mình các loại cảm xúc phân hóa ra, dùng những tâm tình này thêm hiền giả chi làm bằng đá tạo thành 7 tên người nhân tạo. Theo thứ tự là, Lass, sắc dục, bộ dáng vì tuổi trẻ mỹ mạo nữ tính, tuổi thật vượt qua 200 tuổi. Gluttony, bạo thực, bộ dáng vì một tròn vo tiểu mập mạp, tuổi tác hơn 100 tuổi. Envy, ghen ghét, bộ dáng vì một thiếu niên, tuổi tác hơn 100 tuổi. Greed, tham lam, bộ dáng vì trở thành 5 nam tính, tuổi tác hơn 100 tuổi. Sloth, lười biếng, bộ dáng vì tráng hán, tuổi tác hơn 100 tuổi. Pride, ngạo mạn, bộ dáng vì hài đồng, tuổi tác vì 343 tuổi. Wrath, phẫn nộ, nhân loại bình thường bộ dáng, dung mạo theo tuổi tác tăng trưởng biến hóa, hậu thiên người nhân tạo, tuổi tác 60 tuổi. Đương nhiệm tổng thống, dùng tên giả vì King Bradley, 7 tên người nhân tạo, trong đó mạnh nhất là Wrath, phẫn nộ, hắn không có cái khác người nhân tạo năng lực khôi phục. Đó là bởi vì hắn hoàn toàn hấp thu thể nội hiền giả chi thạch. Tố chất thân thể trên phạm vi lớn lên cao. Nếu như đơn đấu, tôi hiểu không xác định mình liệu có thể chiến thắng đối phương. Đối phương vô luận là kiếm thuật hoặc tố chất thân thể đều rất mạnh. Mà lại con kia Ultimate ai đối kiếm thuật tăng thêm rất cao. Có thể tôi hiểu rất muốn cùng đối phương một trận chiến. Loại này địch nhân cường đại. Chiến một trận rất thú vị cũng rất mang cảm giác. Về phần cái khác người nhân tạo, tôi hiểu có lòng tin chiến thắng. Chỉ là cần tốn hao một chút thời gian. Tôi hiểu ở trong lòng cho người nhân tạo sắp xếp. Mạnh nhất vì Rod, tiếp theo là Pride, ngạo mạn, về sau là Gluttony, bạo thực. Về phần cái khác người nhân tạo, nếu như hiền giả chi thạch sung túc, tôi hiểu có thể tươi sống nổ chết đối phương. Coi như không có luyện kim bom. Tôi hiểu cũng có thể đem đối phương chém vỡ. Năng lực khôi phục mạnh lại như thế nào? Một lần giết không chết liền giết 10 lần. 10 lần không được liền 100 lần. Envy dừng xe ở ven đường. Xa xa trên đường phố chuyển đến tiếng đánh nhau. Người đồng hồ bỏ túi. Envy đem một khối ngân sắc đồng hồ bỏ túi vứt cho tôi hiểu. Tiếp nhận đồng hồ bỏ túi về sau. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở. Ngươi đã gia nhập người nhân tạo trận doanh độ thân thiện, lãnh đạm, 0200, tiếp vào nhắc nhở về sau. Tôi hiểu trên mặt bất động thanh sắc, có thể đã nghĩ kỹ sau này đại khái phương hướng, muốn đánh nhập địch nhân nội bộ có chút khó khăn, thân phận của hắn đã giúp người nhân tạo làm rất nhiều chuyện. Envy ở trước mặt hắn hiển lộ khuôn mặt là ví dụ tốt nhất. Có thể trận doanh độ thiện cảm vẫn là lãnh đạm. Đây là hiền giả chi thạch. Envy ném đến một khối chừng hạt gạo hiền giả chi thạch. Hiền giả chi thạch toàn thân vì màu đỏ. Cảm nhận bóng loáng, cơ hồ không có trọng lượng. Quá ít, tôi hiểu xem xét trong tay hiền giả chi thạch thuộc tính. Hiền giả chi thạch, phẩm chất, màu lam, căn cứ hiền giả chi thạch lớn nhỏ tăng lên. Loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả. Có thể thay thế đã biết đại bộ phận vật liệu, còn thừa năng lượng, 30, cho điểm, 70 giới thiệu vắn tắt, linh hồn thô giáp ra không, hiệu suất hơi thấp, có không ổn định tính, đầy đủ trận chiến đấu này sử dụng, thắng về sau có thể mang theo phạm nhân thi thể tới tim ta. Ta sẽ cung cấp càng nhiều hiền giả chi thạch, Envy lái xe rời đi, tôi hiểu nhìn xem đi xa cỗ xe. Tên kia thể nội liền có một lớn khỏa hiền giả chi thạch. Cướp tới là cái ý đồ không tồi. Hiền giả chi thạch chế tạo phương pháp tôi hiểu không quan tâm. Hắn không đi chế tạo. Hắn cũng không bài xích sử dụng thứ này. Cách đó không xa tiếp tục truyền đến tiếng oanh minh. Tôi hiểu chậm rãi đi thẳng về phía trước. Oanh, một đạo tường băng dâng lên. Tôi hiểu nghiêng người tránh thoát tường băng. Trên tường băng đứng đấy một thân ảnh. Xem ra ngươi chính là mục tiêu. Tôi hiểu thanh âm gây nên trên tường băng nam nhân kia chú ý, nam nhân thân hình cao lớn. tết tóc đuôi ngựa biển, người mặc màu lam quân trang, nam nhân tên là Isaac MacDougall, đồng kết chi luyện kim thuật sĩ, tăng tham cùng nhiều lần chiến tranh. Isaac đứng tại trên tường băng, nhìn thấy Tô Hiểu sau con ngươi một trận thít chặt, bạo viêm, ngươi dạng này ác ma cũng bị phóng xuất, quân đội vì đối phó ta thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tô Hiểu tay trái cầm hiền giả chi thạch, tay phải quang mang chớp động, tiêu hao 30 điểm pháp lực giá trị về sau. Một viên đặc cấp luyện kim bom xuất hiện, nguyên bản cần 80 điểm pháp lực đáng giá đặc cấp luyện kim bom. Lúc này thế mà chỉ cần muốn 30 điểm, luyện kim bom trong tay biến hình, cuối cùng biến thành một cây trường mâu. Tô Hiểu đem trường mâu ném ra ngoài, Isaac lập tức nhảy xuống tường băng. Oanh, một tiếng bạo tạc vang vọng bầu trời đêm, ánh lửa dâng lên, cách đó không xa, nhân vật chính Edward Enric cùng đệ đệ của hắn bước nhanh chạy tới. Mắt thấy trận này nổ lớn, đây là người nào, luyện kim thuật sư, Edward Enric cùng đệ đệ của hắn song song đứng ở đằng xa. Cũng không có tới gần, nguyên nhân là quá nguy hiểm, hỏa diễm luyện kim thuật sư Roy Mustang đi lên trước. Sắc mặt không thế nào đẹp mắt, gia hỏa này bị thả ra, không có khả năng, quân đội đến cùng đang suy nghĩ gì, đổ nước vào não sao? Roy Mustang thở dài, Full Metal, không muốn tại tiếp tục tiến lên, chờ đợi chiến đấu kết thúc là được rồi. Vì thập, oanh, lại là một tiếng bạo tạc truyền đến, một đầu tay cụt bay ra, vừa vặn rơi tại Edward Enric trước người. Oanh, oanh, oanh, thành thị phảng phất hóa thân thành thùng thuốc nổ, đường đi bị tạc nát, phòng ốc đại lượng sụp đổ, bất quá bình dân đã ở một giờ trước rút lui, phía trước hóa thành bạo tạc diễm ngục, bất kỳ cái gì người sống đều không thể tiến vào. Suy, hơi nước lan tràn ra, Tô Hiểu đứng tại hơi nước bên trong, ánh mắt nhận cách trở, có thể hắn y nguyên có thể cảm giác được vị trí của địch nhân. Ngươi cũng là quốc gia luyện kim thuật sư, chẳng lẽ quốc gia này làm những chuyện như vậy ngươi một chút cũng không có phát giác à? Isaac đã phát hiện quốc gia này bí mật. Có thể hắn cũng không biết phía sau màn sai sử là ai. Mục tiêu của hắn là giết chết Tổng thống King Bradley, cũng chính là người nhân tạo Rod. Phẫn nộ, giết chết Tổng thống nhưng thật ra là cái có chút ý tưởng ngây thơ. Tổng thống cũng không phải dễ giết như vậy. Tô Hiểu bước nhanh xông ra hơi nước, Isaac lúc này đứng tại một chỗ trong hẻm nhỏ, một rơi cánh tay đứt gãy, toàn thân tràn đầy vết máu. Đã hắn không cách nào sử dụng luyện kim thuật sử dụng điều kiện tiên quyết là chắp tay trước ngực. Cũng bố trí xuất trận đồ, có luyện kim thuật sư để cho tiện sử dụng, trực tiếp đem trận đồ văn trên tay. Khoảng cách gần như thế, người đã không thể dùng bom. Ngươi cái này bạo tạc tên điên, Isaac trong tay cầm một cây huyết thứ, đây là từ huyết dịch đông kết hình thành. Xác thực nói, Isaac luyện kim thuật cũng không chỉ là để chất lỏng đông kết. Hắn cũng có thể để chất lỏng sôi trào. Đúng vậy à, không thể dùng. Hiền giả chi thạch còn lại năng lượng không nhiều. Tô Hiểu không định tiếp tục sử dụng. Cato Dragon xuất hiện trong tay, đối diện Isaac sững sờ. Dùng đao, ngươi thế mà muốn cùng ta cận chiến. Bạo viêm, ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Isaac cầm trong tay huyết thứ xông lên trước. Tốc độ không nhanh, nhưng lấy người bình thường trình độ. Isaac đã là cao thủ thể thuật. Sáng như kết ánh đao lướt qua. Máu tươi phun ra ngoài. Isaac ngã nhào xuống đất. Máu tươi đem dưới thân mặt đất xâm nhiễm. Đây coi là, cái gì, Isaac tắt thở, tại trong ấn tượng của hắn, Tô Hiểu sẽ chỉ luyện thành bom, thể kỹ cũng không mạnh, ngươi giết chết Isaac. Isaac vì phổ thông nhân vật trong kịch bản. Thu hoạch được thế giới chi nguyên 1, 2, hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 1, 2, thiên phú của ngươi phệ linh giả phát động, vĩnh cửu gia tăng 11 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị 91.4 điểm. Pháp lực đáng giá gia tăng đại biểu HP gia tăng. Linh ảnh thể chất HP tăng thêm càng ngày càng cao. Cầm lên Isaac thi thể. Isaac không có rơi xuống bảo dương. Tô Hiểu hôm nay vận khí không tính quá tốt. Bất quá chỉ là thường ngày. Tay hắc không đáng sợ. đáng sợ là đã thành thói quen tay hắc. Đi ra hẻm nhỏ, mấy người đối diện vọt tới. Tô Hiểu tập trung nhìn vào, là kịch bản nhân vật chính cùng hắn đệ đệ. Bên cạnh là Roy Mustang thượng tá. Tô Hiểu nhìn về phía Edward Enric. Edward dáng người rất thấp nhỏ, có chừng 165. Xin không nên hiểu lầm, cái này 165 hàm lượng không lớn. Phải thêm bên trên Edward Enric đỉnh đầu ngốc lông cùng đế giày độ dày. Nếu như tịnh thân cao lời nói, đại khái chỉ có 1m5 tả hữu. Bù bù, ra, bù bù uông lại không biết giấu đến đâu. Xa xa trâu trong vòng, bù bù uông thần sắc tự nhiên xen lẫn trong đàn trâu bên trong. Đã hòa mình, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Nó thậm chí sẽ ngẫu nhiên cúi đầu ăn cỏ. Một con trâu cái góp hướng bù bù gâu. Kia lửa nóng ánh mắt để bù bù uông cho thân thể siết chặt. Cách chương.